Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 674, khóc. Rất tuyệt điện ảnh, ta thật lâu chưa có xem sâu như vậy khắc hàng nội địa điện ảnh. Các ngươi làm rất tốt. Điện ảnh vừa kết thúc, ngồi phía trước đứng hàng Lý Tưởng bên người ngay ngắn liền nghiêng đầu tới nói: "Cảm ơn, có thể để cho xã hội tiến bộ điện ảnh liền là tốt điện ảnh. Hy vọng Dying to Survive không chỉ có thể bác người cười một tiếng, hơn nữa có thể đủ chân chính thôi động xã hội nào đó một số tiến bộ. Tỉnh lại một chút ngủ say đồ vật, đây chính là chúng ta sáng tác cố sự này dự tính ban đầu." Lý Tưởng để đáp lại ngay ngắn lấy lòng, ngay ngắn gật gật đầu, đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, có thâm ý nói ra: "Bó đuốc đã chuẩn bị xong, hiện tại liền xem ai đến thắp sáng. Ta tin tưởng giờ khắc này sẽ không trễ đến. Có ngài cùng Trương tổng biên đại lực ủng hộ, ta cũng tin tưởng giờ khắc này sắp đến." Đại lễ đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đã đứng dậy, là chủ yếu sáng tạo nhân viên gửi lời chào. Người chủ trì lần nữa đem Lý Tưởng đám người mời lên sân khấu. Ánh đèn đã một lần nữa sáng lên, đem rộng rãi đại lễ đường chiếu sáng trưng. Lý Tưởng đứng tại sân khấu bên trên nhìn xuống, vô số khuôn mặt bên trên treo nước mắt hướng bọn hắn. Vô số song thủy doanh đầy đủ con mắt cũng đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấy cảnh này, Lý Tưởng đã triệt để yên lòng. Đây là một bộ có thể đánh động nhân tâm điện ảnh. Không có cái gì so thúc dục người rơi lệ càng có sức thuyết phục. Sân khấu bên trên mặt khác chủ sáng nhân viên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, đều lộ ra rất hưng phấn. Hà Hạo Toàn cùng mọi người nhất nhất ôm. Trong đám người bọn hắn, hắn là áp lực lớn nhất một cái. Hắn đã diễn viên chính, lại là đạo diễn, cũng là phía đầu tư, thân kiêm ba chức, điện ảnh phác nhai, đối với hắn sẽ là to lớn đả kích. Huống chi bộ phim này đã gánh chịu càng nhiều ý nghĩa. Giờ phút này, Hà Hạo Toàn rốt cục có thể tạm thời thật to thở phào. Thể xác tinh thần cảm nhận được chưa bao giờ có uể oải. Những này uể oải là khoảng thời gian này tích lũy tháng ngày, giấu ở thân thể trong máu thịt, một mực bị hắn áp chế. Cho tới bây giờ, nhìn thấy mọi người nhộn nhịp đứng dậy vỗ tay, người buông lỏng chế, những này uể oải liền theo trong xương bật đi ra, bắt đầu xâm nhập tinh thần của hắn. Hà Hạo Toàn viết kịch bản thời điểm sứt đầu mẻ trán, tóc mất không ít, trong lòng có cố sự lại không viết ra được đến, cảm giác kia so táo bón khó chịu gấp trăm lần. Viết xong kịch bản chụp ảnh về sau, sự tình càng nhiều thiên đầu vạn tự. Một bên vắt hết óc suy nghĩ bước kế tiếp làm sao đập, một bên lại muốn làm theo đoàn làm phim bên trong các loại thượng vàng hạ cám sự tình, dẫn đến hắn cơ hồ không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mà đập xong sau lại có các loại lo lắng chuyện thẩm tra có thể hay không qua, điện ảnh tiếng vọng sẽ như thế nào, sẽ có phòng bán vé sao. Tào Gia Khải đột nhiên tự sát về sau, trên người hắn gánh nặng hơn. Điện ảnh nếu là phác nhai, nơi nào có mặt mũi an ủi vong hồn. Hà Hạo Toàn ôm lấy gầy yếu Lý Bình Vân, vì quay chụp bộ phim này, bọn hắn những này diễn viên cũng ăn rất nhiều đau khổ, cả người gầy rất nhiều. Tại Ấn Độ thời điểm, Lý Bình Vân có hai lần ăn đau bụng, tiêu chảy dẫn đến cả người uể oải. Nằm trong loại trạng thái này không cách nào quay chụp, hẳn là đến bệnh viện nghỉ ngơi. Nhưng là Lý Bình Vân đặc biệt kính nghiệp, cho rằng nằm trong loại trạng thái này càng có thể hiện ra nhân vật bệnh hoạn, kiên trì lưu tại đoàn làm phim. Giống như nàng còn có Tào Gia Khải, còn có vai diễn Hoàng Mao Trương Vũ, vai diễn Trương Trường Lâm Vương Chiêm Huy. Chính như hắn tại điện ảnh phát ra phía trước nói, bộ phim này bên trong không có một cái yếu diễn viên. Lý Bình Vân dụi mắt một cái, nơi đó nước mắt không có rớt xuống, nhưng là đã nhanh muốn không khống chế nổi. Nàng thật muốn hô một tiếng ra Khải ca, để hắn cùng nhau tới tham gia tối nay thủ ánh lễ. Nhìn một chút hiện trường người xem phản ứng, nghe một chút mọi người đối với hắn tán thưởng, đập thật tuyệt, Lý Tưởng cũng ôm lấy Hà Hạo Toàn. Hắn viết kịch bản, hát ca, đầu tiên, đối lập muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Viết tốt, ta mới có thể đập tốt. Hà Hạo Toàn nói, vỗ vỗ Lý Tưởng bả vai. Chân chính mấu chốt chính là ngày kia. Cố gắng, Phương Tổng Biên rất xem trọng chúng ta điện ảnh. Cố gắng tương đương, hiện trường người chủ trì bắt đầu. Chủ trì, mời đạo diễn nói chuyện. Tiếp lấy những người khác không nói thêm gì. Trận này đơn giản mà long trọng thủ ánh lễ đến đây là kết thúc. Nghe nói các ngươi khóc, Lý Tưởng đi vào hậu trường, tìm tới Đậu Đậu Sư Sư. Nghe Lý Triều nói, hai cái tiểu tỷ muội xem phim thời điểm khóc như mưa. Lý Tưởng nói chưa dứt lời, nói chuyện, Đậu Đậu liền tìm tới hắn, lôi kéo quần của hắn yêu cầu bồi thường tiền. Luân gia vô cùng cao hứng đến xem phim, cho đại tượng mặt mũi, kết quả đại tượng cho nàng xem thương tâm như vậy điện ảnh. Hại nàng khóc, có phải là nên bồi thường tiền? Không bồi thường tiền liền không cho đi. Lý Tưởng, vậy ngươi vì sao lại khóc? Ta liền không có khóc, ba ba cũng không có khóc, vì cái gì liền ngươi khóc? Cái này không trách ta à, là ngươi đem Luân hại chết rồi. Đậu Đậu lớn tiếng nói, điện ảnh bên trong Lữ Thủ Ích chết rồi, Hoàng Mao chết rồi, rất nhiều người đều chết rồi. Đậu Đậu nhớ tinh tường, cái này đều có thể trách ta. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, Hướng Tiểu Viên cũng khóc một nắm lớn nước mắt, khó được phụ họa Đậu Đậu lời nói. Nói ra, làm sao không trách ngươi, kịch bản là ngươi viết, ngươi không dạng này viết, đạo diễn sẽ như vậy đập sao? Ngươi tại sao phải đem nhiều người như vậy viết chết? Trái tim của ngươi thật là độc ác. Đậu Đậu tuyệt đối không nghĩ tới mụ mụ vậy mà lại đứng nàng bên. Này, đây thật là mặt trời mọc ở hướng Tây Á. Cho tới bây giờ, mụ mụ đều là cùng nàng đối nghịch. Nàng vì thế vô số lần âm thầm cùng mụ mụ tuyệt giao. Đối tương đương mụ mụ nói rất đúng. Là ngươi. Ngươi giới tên đại phôi đản, ngươi bồi thường tiền. Đậu Đậu lần này càng hăng hái, thề không bỏ qua, muốn cùng Lý Tưởng đòn khiêng đến cùng. Có thể cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Lại nói nữa, nàng xác thực chảy nước mắt vịt. Lý Tưởng không để ý tới cái này, thấy tiền sáng mắt tiểu tỷ tỷ. Nói chuyện với sư sư đi, nhà chúng ta tiểu Lý lão sư cũng khóc sao? Lý Tưởng đem sư sư ôm vào trong ngực, hỏi, kỳ thật không cần hỏi, một cái liền có thể nhìn ra, sư sư con mắt đã đỏ lên, trên mặt mặc dù không có nước mắt, nhưng là trong mắt to thủy doanh đầy đủ, không biết được lúc nào liền rầm rầm chảy xuống, khóc rồi tương đương tiểu bảo bảo khóc thật nhiều, sư sư ôm Lý Tưởng cái cổ, nằm ở hắn đầu vai nói. Tiểu bảo bảo thật khó chịu a. Lý Tưởng vỗ vỗ tiểu Lý lão sư cái mông nhỏ, hỏi nàng vì cái gì khổ sở, nàng lại nói không ra vì cái gì, dù sao liền là khổ sở, siêu cấp khổ sở, muốn khóc. Lý Tưởng không khỏi đối nói với Tiểu Viên, nhà chúng ta ba nữ sinh thật sự là tâm địa thiện lương a. Xem phim thường xuyên xem khóc chính mình, thật tốt. Đây không phải các nàng ba lần thứ nhất xem phim xem khóc. Thật nhiều lần, có đôi khi trong nhà xem tivi kịch, nhìn thấy chỗ thương tâm, hai cái tiểu bảo bảo liền bồi mụ mụ khóc. Các nàng căn bản không biết vì cái gì khóc, nhiều khi là nhìn thấy mụ mụ khóc các nàng liền khóc. Đậu Đậu cùng sư sư kế thừa Tiểu Viên mụ mụ cái này đặc điểm. Còn lúc còn rất nhỏ, xem phim hoạt hình nhìn thấy khổ sở địa phương, liền sẽ chảy nước mắt. Khi đó, các nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói sao. Ở xa Nghi Châu hướng sơ ảnh cũng có cái này cái đặc điểm. Đi dạp chiếu phim xem phim, đến chuẩn bị chí ít một bao khăn tay. Tốt cái gì tốt, ngươi làm sao không khóc? Nói với Tiểu Viên, chính ta biên cố sự, làm sao có thể đem chính mình biên khóc? Khẳng định là làm khóc các ngươi, như vậy mới phải kiếm tiền. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.